Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao nói êm tai kia còn chưa có lên tiếng? Tôn Nhã Mạn bỗng nhiên nhớ lại. Bà chữ Triệu Nhược Ly này không phải là vợ cũ của Đàm Việt sao? Cô là Tôn Nhã Mạn phải không? Cô không hiểu tại sao Triệu Nhược Ly lại biết tên của cô. Nếu không ngại, tôi có thể mời cô một bữa cơm hay không? Sao Triệu Nhược Ly không gặp Đàm Việt mà lại muốn mời cô dùng cơm? Tôi không có ý gì cả, chỉ là muốn gặp mặt cô mà thôi. Cô không biết Triệu Nhược Ly từ New York trở về lâu chưa? Lén lút gặp mặt cô vì chuyện gì? Hai ngày trước trong điện thoại nghe được giọng nói êm tai kia. Bóng lưng xinh đẹp hiện ngay trước mặt. Tôn Nhã Mạn đã bắt đầu hối hận khi đồng ý cuộc hẹn này. Cô ấy thật sự rất đẹp. Không phải cô chưa từng gặp qua Triệu Nhược Ly. Năm đó ở trên sân bóng rổ lén nhìn Đàm Việt đánh bóng từ xa, Tôn Nhã Mạn đã bắt gặp hình ảnh dịu dàng của Triệu Nhược Ly nhiều lần. Lúc ấy tuy nhiên từ xa, nhưng cô cũng biết cô ấy là một đại mỹ nhân. Hôm nay gặp lại, số vết năm tháng chẳng có trên mặt của Triệu Nhược Ly. Ngược lại khi bước đến gần hơn, cô càng thấy Triệu Nhược Ly xinh đẹp biết dường nào, dù trên mặt chỉ trang điểm nhẹ. Hàng mi cong cong trên gương mặt trẻ son xinh đẹp, thanh tú uyển chuyển. Đôi mắt trong suốt, lỗ mũi cao xinh xắn, môi anh đào nhỏ nhắn cùng làn da trắng mịn màng. Một sắc đẹp khiến ai gặp qua cũng động lòng, vừa thấy liền muốn cưới làm vợ. Trở về thực tế, làm sao lại có một người vừa xinh đẹp lại thanh lịch như vậy chứ? Cúi đầu nhìn thân hình cao 1m72 của mình, lại nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần kia, Tôn Nhã Mạn cảm thấy mặc cảm tự ti. Triệu tiểu thư muốn gặp tôi có chuyện gì sao? Sau khi chào hỏi đơn giản đối phương, bên kia lại không nói gì. Tôn Nhã Mạn thiếu kiên nhẫn, không thể làm gì khác hơn đành lên tiếng trước. Triệu Nhược Ly nhìn cô, sau khi khẽ thở dài, cuối cùng cô ấy cũng cất giọng nói dịu dàng nói chuyện. Muốn nhìn vợ của Việt một chút, xem là một cô gái như thế nào. Việt, cô ấy gọi anh như vậy sao? Tốt, rất tốt. Mình chưa bao giờ gọi Đàm Việt như vậy cả, có vẻ rất đắc ý. Người xinh đẹp tuyệt trần như Triệu Nhược Ly gọi Đàm Việt như vậy có cảm giác vừa rất dễ nghe lại rất tự nhiên. Nếu đổi lại là cô, tất nhiên sẽ làm cho mọi người cảm thấy giả tạo. Tôi chỉ là một người bình thường, cũng không quá xinh đẹp. Đối phương tỏ rõ thái độ hòa ái nhẹ nhàng, nhưng không biết tại sao Tôn Nhã Mạn lại cảm thấy hơi phiền não. Cô không thông minh, nhưng cũng không ngu ngốc. Vợ cũ muốn gặp mặt vợ hiện tại, dùng đầu ngón tay để suy nghĩ cũng biết rằng không có chuyện chỉ là ăn bữa cơm bình thường. Tại sao muốn gặp tôi? Chẳng lẽ cô nghĩ muốn cùng Đàm Việt hợp lại sao? Cô xúc động hỏi. Vừa mới nói xong, hốc mắt của Triệu Nhược Ly đỏ ửng. Tôn Nhã Mạn nhìn cô, trong lòng nguội lạnh đã hơn phần nửa. Muốn hợp lại cũng không thể tôi nghĩ là có thể thực hiện được. Triệu Nhược Ly sau khi nói, đôi mắt ngấn nước lộ vẻ bình thường. Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm. Cho dù anh ấy có yêu tôi, cũng sẽ không ly hôn với cô. Thật sự Triệu Nhược Ly đã nghĩ muốn trở về bên cạnh Đàm Việt. Tôn Nhã Mạn mờ mịt nhìn nước mắt rơi lã chã của người phụ nữ trước mắt. Suy nghĩ đã vô cùng rối loạn. Tại sao lại nghĩ muốn hợp lại? Không phải là cô đã buông tha anh ấy? Cô ấy thay đổi lòng dạ của một người đàn ông khác đến New York. Cô ấy đã từ bỏ Đàm Việt, làm cho Đàm Việt đau đớn không thôi. Gần như muốn phá hủy sự nghiệp của bản thân. Nếu như không phải vì nhân viên trong công ty là trụ cột của gia đình, cuộc đời anh có lẽ sẽ không thể gượng dậy được. Tình yêu đã phá hủy Đàm Việt, nhưng ý thức trách nhiệm đã kéo anh về với chính đạo. Khi đàn chị kể cho cô biết đôi kim đồng ngọc nữ chia tay, thì giọng nói rất buồn. Đàm Việt vì quá yêu Triệu Nhược Ly, cho nên đồng ý thành toàn cho Triệu Nhược Ly và người đàn ông kia. 10 năm tình cảm của bọn họ đã kết thúc như vậy, nhưng chị biết trong lòng hắn vẫn không quên được cô ta. Bởi vì không quên được, cho nên phải đi xem mắt nhiều lần mà cũng không thành công. Cô quân lấy đàn chị muốn chị ấy giúp giới thiệu cô gặp mặt Đàm Việt. Lời đàn chị trêu đùa cô muốn đi làm bia đỡ đạn còn vang ở bên tai. Người phụ nữ Đàm Việt yêu sâu sắc đã trở lại. Tôn Nhã Mạn không biết nên vui mừng thay cho Đàm Việt hay là khổ sở cho bản thân. Lúc đó tôi còn quá trẻ. Âm thanh dịu dàng lôi kéo sự chú ý của cô. Không thèm nhớ tới những lời nói mà đàn chị đã nói qua. Không thèm để ý tới lồng ngực cô đang rất đau. Tôn Nhã Mạn trầm ngâm lắng nghe những lời mà Triệu Nhược Ly sắp nói ra. Tôi cho là vì ở bên nhau quá lâu, từ tình yêu biến thành tình thân. Tôi cho anh ấy tập trung cho sự nghiệp mà không còn yêu tôi nữa, tôi mới có thể. Trải qua nhiều năm cô đã sáng suốt hơn. Tình cảm cần phải được rèn luyện. Cuối cùng cô hiểu được những việc thường ngày trong cuộc sống. Tình yêu lãng mạn chỉ lãng phí thời gian. Cuối cùng trong lòng cô hiểu được, cũng không thể tin tưởng rằng phần tình cảm kia có thể kéo dài mãi mãi. Nhất định phải bị thương